Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 443, Vương Luân phản. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên thở một hơi thật dài, có chút không cam lòng, nhưng dù sao, sự tình đó, hắn đã bỏ ra nhiều tâm huyết, cuối cùng lại đổi lấy một cái kết quả như vậy, chỉ là, đây là chuyện hai người nhà người ta, hắn và Lý Nguyên Hạo giống nhau, không cam lòng cũng chỉ có thể không cam lòng, lập tức nói, được rồi, ta còn muốn nói thêm câu nữa, Lý Huynh, tốt nhất là ngươi đi xem thử công chúa có phải đang hạnh phúc hay không. Nói xong một câu này, Trần Nguyên hướng Lý Vĩ cáo từ, đi ra khỏi phòng, để Lý Vĩ nghỉ ngơi. Lưu Bình chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Trần Nguyên đi ra, liền tranh thủ thời gian chạy đến, nói. Phò mã ra thành trì đã sửa chữa không tệ, chúng ta liền thủ ở chỗ này sao? Trần Nguyên gật đầu, cứ thủ tại chỗ này, nhóm lương thảo thứ hai hoàng thượng gom góp cho chúng ta đang ở trên đường rồi, hiện tại chúng ta phải làm chính là trấn an dân chạy nạn, ta nghĩ, sẽ có rất nhiều dân chạy nạn đẳng hạng lựa chọn trốn đến chỗ chúng ta, bất kể như thế nào, người đã đến, chúng ta phải cho bọn hắn một miếng ăn, cam đoan bọn hắn sống sót. Lưu Bình gật đầu, nhưng lại lo lắng nói. Phò mã ra, lương thực đại tống chúng ta vốn rất khẩn trương, những dân chạy nạn đẳng hạng này, có nên khống chế số lượng một tí không? Trần Nguyên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la của Diệu Đức Thành, suy nghĩ thời gian rất lâu mới nói. Vấn đề này, người cứ xem rồi xử lý, nhớ kỹ, chỉ cần làm cho người ta có thể sống là được rồi, cũng không biết lương thực Triều Tiên và Đông Doanh có đủ cho chúng ta chống được xuân sang năm hay không, nếu không đủ, có thể sẽ phiền toái lớn lắm. Lưu Bình gật đầu, thời điểm đang định lui ra ngoài, bỗng nhiên trông thấy một thớt khoái mã quân Tống cấp tốc chạy tới, kỵ sĩ trên con ngựa kia chật vật không chịu nổi, Trần Nguyên lập tức ý thức được khả năng là có đại sự xảy ra. Hắn và Lưu Bình liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương trông thấy được vẻ sợ hãi, hai người lập tức chạy xuống. Chờ thời điểm bọn hắn xuống, đám người Cảnh Thiên Đức đã vịn quân Tống xuống ngựa, Trần Nguyên xông tới, hỏi. Huynh đệ, sự tình gì? Người binh lính kia tiếng thở dốc dày đặc, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Trần Nguyên. Tướng quân, quân lương của chúng ta bị người cướp đi rồi. Lưu Bình đi lên, vỗ một cái lên trên bờ vai người binh lính kia, hỏi. Chuyện gì xảy ra, nói mau, người binh lính kia nói. Vương Luân người Thiểm Tây tạo phản tại Sơn Đông, bọn người Trương Hải, Quách Mặc Sơn, đảng quân tử, Lý Thiết Thương ở Thiểm Tây hưởng ứng, quân lương của chúng ta, bị bọn hắn cướp đi rồi. Hai tay Trần Nguyên run rẩy kịch liệt, Vương Luân, hắn rốt cục cũng bắt đầu rảo bước tiến về hướng phía lý tưởng của hắn. Địa đồ, vệ binh vội vàng chạy tới, mở địa đồ ra, con mắt Trần Nguyên nhìn chằm chằm vào địa đồ. Thiểm Tây cũng là một trong những khu thiên tai nghiêm trọng, tăng thêm việc đúng vào chỗ biên thùy Đại Tống, đoạn thời gian này chiến tranh, lại khiến cho Thiểm Tây thành một trong những khu khổ nhất Đại Tống. Nếu như không phải thời điểm Phạm Trọng Yêm tới nơi này tiến hành một ít biện pháp cứu cấp, khả năng là mâu thuẫn đã sớm bạo phát ra rồi. Thiểm Tây bạo phát phản loạn cũng không kỳ lạ, nhưng lại làm cho Trần Nguyên không nghĩ ra chính là vì sao Vương Luân lại tự mình đi Sơn Đông đây. Sơn Đông năm trước không gặp tai họa, mặc dù bởi vì lương thực khẩn trương mà sinh ra một ít lưu dân cũng không đủ tạo thành bạo động. Góc truyện audio.com. Vì sao Vương Luân lại khởi sự tại Sơn Đông? Hắn chính là người Thiểm Tây, không có có đạo lý đi ra bên ngoài làm chuyện nguy hiểm như vậy. Trần Nguyên nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại hắn cũng không có thời gian nghĩ những thứ này, Đại Tống sợ nhất đúng là nguy cơ lương thực dẫn đến bạo loạn, nhưng bạo loạn đã xảy ra, đáng sợ hơn chính là, bọn hắn cướp quân lương của mình đi. Trần Nguyên nhìn người binh lính kia, hỏi, cường đạo bây giờ đang ở vị trí nào? Người binh lính kia nói, Hứng Hóa, đại quân ta tiêu diệt thất bại, hiện tại bọn chúng ở ngay tại Hứng Hóa. Trần Nguyên lập tức đứng dậy, nói, Lưu Bình tiến lên một bước nói, có mặt tướng, lựa chọn tất cả huynh đệ có ngựa cưỡi trong quân đội ra cho ta, Dương Văn Quảng, mang lên thân binh của ngươi, chúng ta cùng đi dẹp loạn. Dương Văn Quảng ôm quyền nói, vâng, Lưu Bình kinh hãi, nói, phò mã ra, ngươi không có quân lệnh tự tiện rút quân về, sẽ bị ngôn quan buộc tội. Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói. Đợi quân lệnh đến, lương thực của ta đã bị bọn hắn ăn xong rồi, từ nơi này đến Hứng Hóa thành phải hơn 1.300 dặm, trong vòng 5 ngày phải đuổi tới nơi. Trước đó lần thứ nhất chiến đấu cùng đảng hạng, để cho quân Tống thu được hơn 200 con ngựa tăng thêm thân binh Dương Văn Quảng, vừa vặn kiếm đủ 600 người. Trần Nguyên mang theo 600 kỵ binh này, còn có vệ đội của mình, kể cả Hô Diên Bình và Thiết An Ha Mã thẳng tiến về hướng Hứng Hóa quân thành. Hứng Hóa quân thành vốn là một tòa cứ điểm của Đại Tống, bên trong có 3.000 quân Đại Tống coi giữ, chức trách chủ yếu của cái quân thành này chính là đưa vật tư đến tiền tuyến, là một cái trạm trung chuyển. Nhân Tông chuẩn bị cho Trần Nguyên nhóm vật tư thứ hai, thời điểm vừa vặn tiến vào Hứng Hóa, hơn 1.000 lưu dân lập tức bao vây. bọn hắn đến, không phải hướng về phía nhóm vật tư này, chỉ là, bọn người Trương Hải vừa mới khởi sự thiếu khuyết lương thực, thiếu khuyết vật tư, thiếu khuyết binh khí, theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là nên đánh một ít quận huyện loại nhỏ trước, sau đó mới động cái đinh cứng nhất. Nhưng bởi vì trước đó, bọn họ đã sớm liên lạc tốt cùng Thiệu Hưng rồi, quân thành đại tống thoạt nhìn vô cùng nghiêm mật kia kỳ thật đã là vật trong bàn tay bọn hắn. Nhìn thấy hơn 1.000 lưu dân tay cầm côn gỗ vây tới, thủ trưởng Hứng Hóa không để ở trong lòng, trong mắt hắn, cái này căn bản là một chuyện cười, hơn 1.000 lưu dân tay cầm côn gỗ dám đến đánh quân thành. Đúng là bị điên, vì vậy, hắn mang theo quân đội phóng ra, kết quả cửa thành mở ra, hắn còn chưa phát ra mệnh lệnh công kích đã bị Thiệu Hưng từ phía sau chém mất đầu, quân Tống mất đi chỉ huy, bị lưu dân trùng kích đã bỏ qua tất cả kể cả thành trì, chật vật mà chạy. Trương Hải nhận được tiếp tế rồi, liền chọn dùng mưu kế của đảng quân tử, đánh tan viện quân quân Tống, ngắn ngủn vài ngày, người Trương Hải bên cạnh đã đạt đến hơn 5.000 người, thành trì hưởng ứng hắn cũng đạt tới hơn 10 tòa. Cái này lại làm cho Trương Hải rất thỏa mãn. Trương Hải quyết định ở tại Hứng Hóa thêm mấy ngày, dựa theo ý nghĩ của hắn, quân Tống muốn phái quân đội đến tiêu diệt ít nhất cũng phải 10 ngày sau, bởi vì quân Tống xuất binh cần một bộ chương trình thập phần rườm rà. Những ngày này, mình cứ dùng để từ từ chỉnh biên quân đội một tí. Góc chuyện audio.com. Trương Hải không phải hạng người vô năng, hắn đã từng đi lính, biết rõ dựa vào lưu dân có thể tạo phản, nhưng tuyệt đối không có khả năng dựa vào lưu dân lấy được thiên hạ. Hắn chia 5.000 lưu dân thành vài đội cường tráng, trong đó đều giao cho bọn người Quách Mạc Sơn và Lý Thiết Thương, còn có Thiệu Hưng dẫn đầu, về phần những người già yếu kia, lúc đánh nhau cũng có thể đi lên ngăn cản một ít mũi tên. Quách Mạc Sơn vừa mới dẫn quân đội của mình đi, hơn 500 lưu dân, cầm trường thương thu được trong quân thành lên, trên đầu cắn một cái lông lam sắc coi như là quân phục rồi, đang đơn giản huấn luyện đội hình một chút. Nhìn tốc độ những lưu dân kia ra thương, Quách Mạc Sơn rất không hài lòng, quá chậm, không có một chút lực lượng nào. Cứ ra thương như vậy, nếu quả thật lên trên chiến trường, chỉ có thể là đối tượng để đối phương giết hại. Hắn đi qua, đoạt một cây thương, nói, vừa rồi không ăn no sao, vì cái gì mà một chút khí lực cũng không có. Nói xong, hắn động trường thương trong tay, đâm về hướng một cây cọc gỗ trong miệng đồng thời hô to một tiếng. Giết, đầu thương thoáng một tí đã đâm thấu cọc gỗ, một thương này được cả võ đường ủng hộ, những lưu dân kia nguyên một đám dùng sức vỗ tay, phảng phất như đi theo tướng quân này, tương lai nhất định có thể đánh thắng đối thủ. Quách Mạc Sơn rất là say mê, hiện tại, hắn rốt cuộc cũng biết lý tưởng đại ca có bao nhiêu vĩ đại, trước mắt hắn chỉ có 500 người, nhưng đợi cho đánh thêm trận chiến, chính mình có thể sẽ có hơn 1.000 người, trên vạn người, thậm chí hơn 10 vạn người. Lúc đại ca làm hoàng đế, chính mình tốt xấu cũng có thể làm một vương gia. Hắn tin tưởng Vương Luân nhất định có thể thành công, bởi vì Vương Luân nói cùng đảng quân tử, lương thực Tống triều không chống đỡ nổi đến ngày mùa thu hoạch sang năm, vấn đề lưu dân sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, mà người phụ thuộc vào bọn hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Cách chương.